Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương. Truyện app diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vantệ.com, edit Muối, chương 21, người yêu cương thi 4. Anh này, anh ăn giấm rồi ạ. Tạ Trì không kiềm chế được, bật cười thành tiếng trong đầu Tạ Tinh Lan. Tạ Tinh Lan vẫn còn đau đớn hai chữ chồng ơi mình vất vả lừa được, lập tức nghĩ cách cứu vãn. Tiểu Trì à, chúng ta đổi con gà khác, em muốn bao nhiêu con cũng được. Tạ Trì chơi xấu, không cần, em muốn con gà này cơ, chỉ muốn con gà này thôi. Đạo trưởng Huyền Thành muốn máu gà, bây giờ gà đã chết rồi, qua một thời gian nữa máu sẽ đông lại. Lục Văn tranh thủ thời gian muốn đi tới lấy mang con gà chết trở về. Anh ta nghiêng đầu, phát hiện sắc mặt Tạ Trì đứng bên cạnh mình hết sức âm trầm. Ánh mắt dữ dằn nham hiểm, ánh nhìn như muốn giết chết anh ta. Rõ ràng một giây trước anh còn cười hết sức dịu dàng. Lục Văn không ngờ lại có người trở mặt nhanh như vậy, cứ ngỡ là mình nhìn nhầm, không dám chắc bảo rằng, hình như tôi bắt gà, cậu có vẻ không được... Tạ Tinh Lan cắt ngang lời anh ta, trong giọng nói lộ ra vụng băng lạnh lẽo. Tôi vui lắm. Đến cả Lục Văn vốn không nhạy bén, cũng nghe ra được giọng như nghiến răng nghiến lợi. Anh ta không khỏi nhìn chòng chọc Tạ Trì, lại trông thấy Tạ Trì nở nụ cười ôn hòa. Anh Lục làm tốt lắm. Anh đã vô cùng kiềm chế, cố gắng mím chặt môi. Nhưng khóe môi vẫn không khỏi cong lên, dường như gặp phải chuyện gì hết sức thú vị, không tiện để người khác biết, trộm vui vẻ một mình. Câu này trở mặt nhanh thật, trở mặt không chút khe hở nào, sợ thật. Anh cười híp mắt lại, đôi mắt trong trẻo dường như vừa nhìn đã thấu tỏ ngọn nguồn, không có chút tâm cơ nào, đối xử chân thành với mọi người, vô cùng cuốn hút. Bởi vì khuôn mặt mà hiếm khi Lục Văn được khen ngợi thẳng thừng, cũng chưa từng gặp người nào có thể cười tươi rạng rỡ không có chút thành kiến nào với mình. Nhất thời trái tim gợn sóng, lặng lẽ quay mặt đi, đi về phía sát con gà trên bãi cỏ. Tạ Trì và Nghiêm Kính cũng cùng đi về phía sát con gà. Vốn là Lục Văn đi trước, nhưng do dự một chút vẫn âm thầm bước chậm lại. Đợi Tạ Trì tới cùng, thật thà hỏi, có chuyện gì vui lắm à? Tạ Trì nghĩ tới anh trai, trong mắt cũng ánh lên tia cười nhỏ vụn. Không đâu, anh Lục à, anh làm đẹp cực kỳ. Hai chữ cực kỳ được nhấn mạnh, mang theo ý trêu chọc. Chỉ giết con gà thôi mà. Lục Văn lại quay mặt sang chỗ khác, nơi Tạ Trì không nhìn thấy, nửa gương mặt không có vảy cá thoáng đỏ lên. Lục Văn nhấc con gà kia lên, quay đầu nhìn về phía Tạ Trì. Cậu... Anh ta lại nhìn sang Nghiêm Kính đứng bên cạnh Tạ Trì, thoáng đổi lời, có vẻ vô ý nói, nếu các cậu cảm thấy tôi có ích, có thể gọi tôi bất cứ lúc nào, bảo vệ hai người không thành vấn đề đâu. Nghiêm Kính hơi mở to mắt lên, Lục Văn nói muốn bảo vệ anh Tạ ư, có khi Lục Văn còn không đánh lại được anh Tạ ấy chứ. Đương nhiên cậu cũng thông minh không nói gì, dù sao Lục Văn cũng có ý tốt. Mày... Anh chàng vũ lực thuộc hàng tớp như này lại lên tiếng muốn bảo vệ họ, lời này rất có trọng lượng đây. Thím nói xem, vì sao Lục Văn lại đột nhiên chủ động như vậy? Tự nhiên tôi lại thấy ảnh cũng đáng yêu ra phết. Dù sao trước đó cứ lầm lì lì như con nhím xù lông ấy. Bởi vì huyết thống nên ngũ giác của Lục Văn có phần hơn người ta. Tôi nhớ có đúng không nhỉ? Còn đánh nhau nữa, mẫu trầu lắm, bộ phim trước chiến nhau với cương thi, cứ thế gắng gượng đến rạng sáng, khiến cương thi gặp phải ánh mặt trời tự bị thiêu đốt. Xem ra, bản thân không nhất thiết phải mạnh mẽ, lấy ôm đùi làm niềm vui là được rồi. Hình như thanh kiếm gỗ đào của Lục Văn là đạo cụ rơi từ bộ phim trước thì phải. Tạ Trì khẽ chau mày lại, anh trai cò kè bắt nạt anh, bây giờ ngay cả anh trai với bạn trai cũng không thiết nghe nữa. Môi trên bặm lại, Hai chữ Tạ Tinh Lan muốn nghe lặng lẽ xoay vần bên bờ môi Tạ Trì. Ánh mắt Tạ Trì cũng bắt đầu nóng lên, chớp mắt không muốn suy nghĩ tiếp nữa. Ba người đang định quay trở về, con đường rừng bên cạnh đột nhiên vang lên tiếng niệm chú. Thiên linh linh, địa linh linh, hành thi có linh, hành thi có tính. Sau khi niệm chú xong, tiếng chuông tay lanh lảnh vang lên. Cách cả rừng cây mà ba người Tạ Trì cũng có thể nghe thấy có tiếng gì đó đang nhảy trên con đường. Bộp, bộp, bộp. Từng tiếng một, đều đặn nhịp nhàng. Tạ Trì và Lục Văn nhìn nhau, đồng thanh nói, đuổi thi. Bình thường, sau khi thi thể thi biến thành cương thi cấp thấp, đạo sĩ sẽ nhận ủy thác của gia quyến, tới nhà gia quyến trấn trụ cương thi, đuổi cương thi tới nghĩa trang riêng biệt để chôn cất. Ai ôi! Dường như đạo sĩ đuổi thi ở bên kia gặp phải chuyện gì, tiếng cương thi nhảy và chuông reo đột nhiên ngừng lại. Lục Văn chau mày lại, có tới xem hay không? Tạ Trì gật đầu, ba người nhanh chóng vượt qua rừng cây, đi tới con đường nhỏ. Cuối con đường cỏ mọc rậm rạp, đạo sĩ già tóc đã ngã sang màu hoa râm, ôm eo ngồi dưới đất. Tiền giấy trong tay rơi vương vãi, chiếc đèn hoa sen dùng để dẫn cương thi tiến lên cũng đổ sang bên cạnh. Phía sau ông, 7-8 cương thi mặc đồ triều thanh, bắt chước ông ngồi xuống đất ôm eo, cảnh tượng hết sức buồn cười. Ôi trời ơi, đau chết mất, ta gãy eo chứ không phải bọn mi. Bọn mi đừng học theo ta. Lúc đuổi thi, đạo sĩ sẽ dán phù chú lên trán cương thi để trấn trụ bọn chúng. Sau đó dùng đèn hoa sen để dẫn đường. Theo tiếng chuông lanh lảnh, cương thi sẽ làm động tác giống đạo sĩ. Đạo sĩ đi về phía trước, bọn chúng sẽ tiến về phía trước. Đạo sĩ tránh chướng ngại vật trên đường, bọn chúng cũng tránh chướng ngại vật trên đường. Bằng phương pháp này, đạo sĩ có thể đuổi cương thi tới nghĩa trang. Không xong rồi, lửa sắp tắt rồi. Đạo sĩ già nhìn chiếc đèn hoa sen rơi xuống đất, thốt lên một tiếng, vội lấy hộp diêm trong đạo bào ra. Ôi, tiêu rồi, hết diêm rồi. Trong chiếc đèn hoa sen dẫn đường, ánh lửa yếu ớt gần như sắp tắt ngúm. Nếu đèn hoa sen tắt rồi, cương thi sẽ không nhảy về phía trước theo chỉ đạo của đạo sĩ, mà sẽ nhảy lung tung ra tứ phía. Khi ấy muốn tập hợp cương thi lại sẽ rất phiền phức. Tạ Trì cảm thấy sự xuất hiện của đạo sĩ già này quá trùng hợp, hơi tận lực, dường như là phim kinh dị sắp xếp. Suy nghĩ mấy giây, anh mỉm cười đi tới. Đạo sĩ già chợt nghe thấy có người tới gần, ngồi dưới đất đề phòng ngẩng đầu lên, trông thấy có người mặc đạo bào đi tới, khí thế bừng bừng, hùng hùng hổ hổ quá to. Cậu đừng hòng cướp thi của tôi làm được. Cùng nghề cướp việc, không thể được. Tạ Trì, chấm... chấm chấm. Tạ Trì ngồi xuống, lấy chiếc bật lửa trong túi áo ra, giúp ông châm lại đèn hoa sen. Đạo sĩ già liền cười khà khà, gương mặt hiện từ. Tiểu huynh đệ, món đồ này của cậu hay thật đấy, cho tôi mượn chơi được không? Tạ Trì sửng sốt một chút, nghĩ đây cũng không phải thứ đáng tiền gì, bèn đưa chiếc bật lửa cho ông ấy. Độ thiện cảm của NBC đạo trưởng Liên Khê cộng 10. Tạ Trì ngạc nhiên, có thể tăng thiện cảm với NBC? Vậy phỏng đoán trước đó của anh đúng rồi. Nghiêm Kính và Lục Văn cũng theo sau. Loại cương thi cấp thấp đã được khống chế này cũng không quá nguy hiểm. Ba người đều thả lỏng tinh thần. Đạo sĩ già biết họ không tới để giành công việc, lập tức thả lỏng mình. Ông thấy thân thể Lục Văn cường tráng, đang định nhờ cậu ta đuổi thi giúp mình một đoạn đường. Nhưng lời tới bên miệng, đột nhiên thần xui quỷ khiến, thế nào mà lại quay đầu nhìn về phía chàng trai yếu ớt nho nhã đứng gần mình nhất. Tiểu huynh đệ, cậu đuổi thi giúp tôi một đoạn đường đi. Đạo sĩ già nói xong cũng tự gãi đầu một cái. Rõ ràng ông muốn nhờ cậu chàng to xác có vảy cá trên mặt kia, nhưng sao lúc nói ra lại đổi sang người khác? Tạ Trì cũng hơi chau mày lại, sao lại chọn anh chứ? Không đợi Tạ Trì nhận lời, áp đã vang thông báo. Tiến độ kịch bản của bạn đã thèm mới. Diễn viên Tạ Trì giúp NBC đạo trưởng Liên Khê đuổi thi một đoạn đường. Quá trình đuổi thi nhanh gấp 0,5 lần. Không nói tới hoàn thành sẽ được phần thưởng. Cũng không nói sẽ trừ điểm nếu không hoàn thành. Hiển nhiên có thể giúp hoặc không. Tùy vào lựa chọn của diễn viên. Tạ Trì dường như có cảm giác, nói rằng, được. Lục Văn giơ con gà trong tay về phía Tạ Trì bảo rằng, vậy tôi mới nghiêm kính quay về trước, nếu chậm thì máu gà đông lại mất. Tạ Trì gật đầu, đỡ đạo trưởng Liên Khê dậy, còn anh cầm lấy chiếc đèn hoa sen kia, bắt đầu đuổi thi giúp ông. Cũng may mà phim kinh dị không yêu cầu hà khắc, anh không cần nhảy để đuổi thi, anh chỉ cần đi về phía trước, cương thi sẽ tự động nhảy theo sau anh. Đạo trưởng Liên Khê vung tiền giấy đi phía trước, không im lặng được, cất tiếng hỏi anh. Tiểu huynh đệ, hai người ban nãy là sư huynh sư đệ đồng môn của cậu à? Sao bọn họ lại muốn dùng gà rừng? Tạ Trì nói, sư phụ cháu được thuê di dời quan tài giúp người ta. Ai ngờ đào quan tài lên, thi thể bên trong đã biến thành cương thi, cho nên sư phụ muốn bọn cháu tìm gà rừng, giết lấy máu. Đạo trưởng Liên Khê lập tức hiểu ý lại hỏi, vậy cậu thuộc sư tông nào? Tạ Trì, đạo trưởng Huyền Thành ạ. À. Đạo trưởng Liên Khê vỗ đùi, vui vẻ ra mặt. Huyền Thành là biểu sư đệ của ta đấy. Thế cậu phải gọi ta một tiếng sư bá rồi. Nếu không phải ta bận đuổi bầy cương thi này tới nghĩa trang dưới chân núi, đã theo các cậu đi gặp sư đệ một chút rồi. Tạ Trì cũng không thể ngờ lại tiến triển một cách thần kỳ như vậy. Đạo trưởng Liên Khê lập tức nói như bắn liên thanh. Chỗ Miên Sơn này linh lực hội tụ là vùng đất phong thủy trụ phú để an táng một phần. Dưới đất đều là quan tài. Mấy cậu tới đâu vận chuyển vậy? Tạ Trì nói qua là địa danh. Sắc mặt đạo trưởng Liên Khê lập tức trở nên khó coi. Ông xác nhận lại. Cậu nói là chỗ hố đất ở bên kia chân núi hả? Tạ Trì ý thức được có điểm bất thường. Sư bá, trước đó sư bá nói, khắp Miên Sơn đều là quan tài. Sao lại biết chỗ hố đất đó? Trên gương mặt đạo trưởng Liên Khê không còn vẻ nhẹ nhõm ung dung trước đó nữa. Ông giải thích. Lúc ta cạn thì vừa khéo đi qua nơi đó. Nơi đó cậu đừng nghĩ là vùng đất phong thủy trù phú. Thật ra giấu giếm huyền cơ. Cái thứ phong thủy này tệ một chút là tệ rất nhiều. Cậu đứng ở hố đất ấy nhìn lên, có phải trông thấy ba ngọn núi nối tiếp nhau? Núi sâu cao hơn núi trước không? Tạ Trì cũng không rõ về phong thủy. Anh ngẫm lại có vẻ là như vậy, bèn đáp, vâng. Cái này gọi là tam đại án. Chôn quan tài trước tam đại án, đảm bảo gia đình sau này, công khanh tướng tướng, phú thương cự giả, lại thêm miên sơn linh lực hội tụ. Vốn tốt không thể tốt hơn. Nhưng cậu nhìn sang phía đông. Đạo trưởng Liên Khê chỉ tay về rừng cây phía đông mà họ đi tới. Chú thích, công khanh tướng tướng, chỉ học, làm lên chức vụ cao, phú thương cự giải, chỉ là một thương nhân lớn. Hết chú thích. Mặt trời mọc đằng đông, dương khí nghiêng đổ, không thể tốt hơn. Nhưng nơi này rừng cây rậm rạp, che kín ánh dương. Tệ ở điểm ấy, nên vấn đề mới lớn. Bây giờ mảnh đất tam đại án kia coi như hỏng rồi. Đạo trưởng Liên Khê dừng lại một chút, vẻ mặt nghiêm trọng. Lại thành tứ âm chi địa, phá bại chi cục. Chú thích, tứ âm chi địa, tứ ở đây chỉ thiên địa nhân thời, tứ âm chi địa chỉ nơi không thấy được ánh nắng, phá bại chi cục, cục diện đổ nát tan hoang. Hết chú thích. Bàn tay đạo trưởng Liên Khê không ngừng đập xuống lòng bàn tay còn lại, sốt ruột nói: lúc trước ta nói tam đại án có vương khí tướng khí giúp, công khanh tướng tướng lại có tài vận giúp, phú thương cự giả, đều hội tụ vào quan tài chôn dưới đáy, nhưng bây giờ chỉ còn đọng lại âm khí mà thôi. Đào được cương thi ở đó, ngay cả đạo trưởng Liên Khê cũng rụt cổ lại, nói không hay rồi. Ôi, sao sư đệ của ta lại đi nhận nhiệm vụ như vậy? Sư đệ không tinh thông phong thủy, khó trách không nhìn ra. Đạo trưởng Liên Khê nắm chặt tay Tạ Trì, thấm thía nhắc nhở. Ta bận làm việc phó thác đuổi thì. Tiểu huynh đệ, cậu lát nữa trở về, nhất định phải nhắc nhở sư đệ ta. Trong quá trình vận chuyển, nhất định phải cẩn thận, không thể để sơ suất. Một khi cương thi ra khỏi quan tài, chỉ có con đường chết. Nếu làm hại bách tính, chúng ta có chết muôn lần cũng không chuộc được tội. Thêm nghiêm kính trước đó, đây là lần thứ hai Tạ Trì được nhắc nhở thi thể kia tà ác bao nhiêu. Tạ Trì nhận lời, đột nhiên ý thức được gì đó, sắc mặt sa sầm xuống, anh thử dò xét hỏi. Tại sao rừng cây kia lại ngăn cản ánh sáng ở đó chứ? Đạo trưởng Liên Khê thở dài não nề. Ta cũng không biết nữa. Mấy năm trước đuổi thì tới đây còn chưa có. Mấy năm trở lại đây đột nhiên xuất hiện một cánh rừng lớn. Có lẽ có người không am hiểu phong thủy nên trồng đại. Người kia cũng biết tìm thật đấy. Miên sơn lớn như vậy, thế mà lại đưa tới đây. Lúc ấy ta không nghĩ có người lại đào chôn quan tài ở đấy. Cũng không để trong lòng. Nhưng lần này làm khó sư đệ của ta rồi. Tạ Trì có được đáp án mình cần, khẽ cong môi cười. Rừng cây, khả năng lớn là có người cố ý trồng ở đấy. Tứ âm chi địa, phá bại chi cục, có người cố ý tạo thành, mục đích rõ rành rành. Tăng tốc độ thi biến của thi thể kia, tăng cường pháp lực của cương thi. Liên hệ với chuyện lần này họ được ủy thác dời mộ, tất thảy giống như khó bề phân biệt. Màn hình điện thoại Tạ Trì sáng lên, tiến độ kịch bản cộng 5. Trời má, tôi không nhìn nhầm đấy chứ, tay túc thí này lại tăng tiến độ kịch bản, mới cách lần trước chừng nửa tiếng thôi mà nhỉ. Vãi thật, tiến độ châu đồng nhà tôi vẫn còn là không đấy, sao anh trai này đã được 8% rồi, ngựa tung vó mù à. Vận may quỷ gì đấy, tôi còn tưởng cậu ta xui xẻo nên mới bị sai đi bắt gà rừng chứ. Bây giờ nhìn lại, nếu cậu ta không tới đây bắt gà thì đã không gặp được đạo trưởng Liên Khê. Đây rõ ràng là vận may ập tới mà. Sao chuyện tốt xấu gì cũng tới lượt cậu ta thế nhỉ? Ba người gặp đạo trưởng Liên Khê, nhưng đạo trưởng Liên Khê lại chọn cậu ta đuổi thì giúp. Mọi người cũng đừng đổ hết cho vận may. Tôi thấy cậu ta cũng có chút bản lĩnh đấy. Nếu cậu ta không hỏi thì sao có thể tăng tiến độ kịch bản chứ? Mọi người đừng có hạ thấp người ta. Anh ta đến đạo cụ còn không có, không phải tốt thí thật à? Vương móng muốn theo dõi. Gần nửa tiếng sau, Tạ Trì nhận được thông báo tăng điểm tích lũy. Chắc hẳn Nghiêm Kính và Lục Văn đã thuận lợi mang gà rừng về cho đạo trưởng Huyền Thành. Lúc này đã tới cuối con đường, đạo trưởng Liên Khê ôm eo, hài lòng nói. Tiểu huynh đệ, đưa đèn sen cho ta, còn lại để ta đuổi, cậu mau đi về đi, nhất định sư phụ rất lo lắng cho cậu. Tạ Trì đưa đèn hoa sen cho đạo trưởng Liên Khê, đang muốn chào tạm biệt đạo trưởng Liên Khê. Màn hình điện thoại đột nhiên sáng lên. Diễn viên Tạ Trì giúp đạo trưởng Liên Khê đuổi thi. Độ thiện cảm của NPC Liên Khê được 50. Kiểm tra đạt tới điểm thiện cảm tiêu chuẩn. Phát động tình tiết nhỏ. Tình tiết nhỏ. Tạ Trì thoáng giật mình. Đạo trưởng Liên Khê không hề vội vã đi luôn. Ngược lại xoay người đi khập khiễng. Với lấy chiếc túi nhỏ đeo trên cổ một con cương thi. Ông ném chiếc túi xuống đất, xoẹt một cái, khuỵu một chân xuống, mở túi ra tìm kiếm. Tiểu huynh đệ, ta quý cậu lắm. Ta nhìn cậu trang phục đơn sơ, kiếm gỗ đào thấp kém. Như vậy không được. Ta đưa bảo bối cho cậu dùng nhé. Đạo trưởng Liên Khê cười khà khà, như ném phế liệu mà quăng một chiếc bát quái cho Tạ Trì. Tạ Trì vừa nhận lấy, điện thoại đổ chuông. Diễn viên Tạ Trì nhận được một chiếc bát quái được chế tác tỉ mỉ. Chú thích: đạo cụ dành riêng cho phim Người Yêu Cương Thi, chỉ có thể sử dụng trong phim, không thể mang ra phim khác. Bạn có muốn khóa đạo cụ lại? Chú thích: sau khi khóa lại, đạo cụ sẽ không bị cướp đi. Tạ Trì thoáng chau mày lại. Đến giờ phút này anh cũng đã hiểu ra, bắt đầu từ việc ngẫu nhiên bị điểm danh tới đây, cho đến bây giờ nhận được bát quái, vẫn luôn là nhờ bớt may mắn của anh ngấm ngầm phát huy công dụng. Tạ Trì ấn xác nhận, khóa chiếc bát quái được chế tạo tỉ mỉ lại. Chiếc bát quái tinh xảo trong tay anh hình bát giác, viền cạnh màu vàng, hút nhiệt, hẳn là vật liệu đồng thau. Ở giữa là một chiếc gương tròn, bên cạnh gương có viền hình cánh sen, để toàn thể chiếc gương và viền ngoài trông như một đóa hoa sen. Đạo trưởng Liên Khê rất quan tâm giải thích: chiếc gương này có thể soi ra chân dung của yêu ma quỷ quái, nhưng cũng sẽ chọc giận bọn chúng, cho nên hãy cẩn thận khi sử dụng. Viên kính hoa sen này có thể cảm ứng được cương thi. Chiếc bát quái này do ta chế tác tỉ mỉ, nếu trong phạm vi một dặm xuất hiện cương thi không được trấn trụ, cánh sen sẽ tự động thu vào phía sau mặt gương. Tuyệt đối không sai. Nếu như cậu thấy thông báo, nhất định phải cẩn thận. Tạ Trì khẽ ồ một tiếng, nhận lấy, hơi gật đầu về phía đạo trưởng Liên Khê. Đa tạ sư bá. Trời má, tôi vừa nói anh ta chưa có đạo cụ mà, có luôn một cái này. Cái này liệu có ngang sức với kiếm gỗ đào tinh chế của Lục Văn không? Thế thì không đâu. Của Lục Văn người ta là vĩnh viễn, còn cậu ta là dùng một lần. Em nói các bác nghe một chuyện còn đáng sợ hơn. Các bác không phát hiện ra máy quay vẫn quay về phía bên này à? Cậu mau quay về đi. Nhớ kỹ lời ta dặn dò. Nhớ nói cho sư đệ ta biết. Cần phải chú ý cẩn thận. Vẻ mặt đạo trưởng Liên Khê nghiêm túc. Nếu trên đường vận chuyển chiếc quan tài gặp sơ suất, đều sẽ lấy mạng người đấy. Phải rồi, lúc quay về cậu cũng phải chú ý. Có đại quỷ linh lực mạnh mẽ, càng đừng nói tới mấy con quỷ tinh quái, thật sự nhiều vô số kể. Hôm qua ta còn gặp nữ quỷ quyến rũ người ta đấy. Tạ Trì nói đã biết rồi, đang định đi, lại bị đạo trưởng Liên Khê níu lấy tay đào bào. Tạ Trì thắc mắc hỏi, sư bá còn điều gì phân phó à? Xung quanh nơi đây ít cây cối, chắn ánh trăng. Nương ánh trăng sáng tỏ, đạo trưởng Liên Khê trông thấy rõ gương mặt Tạ Trì. Ông nhìn chằm chọc gương mặt Tạ Trì từ trên xuống dưới một lượt. Ngoài tỏ vẻ kinh ngạc ra, còn có vẻ kỳ quái, giống như trông thấy chuyện gì vô cùng hiếm có. Sao vậy? Tạ Trì không rõ lắm. Đạo trưởng Liên Khê nhích tới gần, cười đến mức những nếp nhăn xô lại với nhau. Cậu là một thế sông. Tạ Trì biến sắc, vội vã che miệng đạo trưởng Liên Khê, thấp giọng nói, đừng. Sông cái gì vậy? Tụi cũng không nghe thấy rõ. Đạo trưởng Liên Khê đẩy tay anh ra, cười bảo, con không cho ta nói. Sư bá ta đây cũng không tự chuốc lấy nhục, chỉ là tướng mạo cậu, duyên phận với người thân rất mỏng manh. Hồi bé nhiều hơn cả là đau khổ, thông minh từ nhỏ lại còn đa trí, vô tình lại trường tình, mệnh rất bình thường, thậm chí có thể nói là tệ. Bởi vì hắn nên mới hoàn toàn đổi mệnh, tuyệt sử phùng sinh, từ đó trở đi vẫn luôn tỏa sáng. Trường tình, ý chỉ tình cảm sâu lắng bền bỉ, lâu dài và kiên trì với một người hoặc một vật. Tuyệt sử phùng sinh, trong chỗ chết lại tìm được đường sống. Tạ Trì lấy làm ngạc nhiên, đến khi hoàn hồn lại, khẽ cười một tiếng bảo rằng, Sư bá à, cháu không tin vào số mệnh. Trong mắt đạo trưởng Liên Khê tỏ vẻ không đồng tình. Có nhiều thứ vốn do ý trời, chứ không phải do người quyết. Tạ Trì mỉm cười, cũng không trả lời. Bét 1.0 sẽ không ngã bệnh. Bệnh tinh thần, đương nhiên cũng là bệnh. Sự sinh ra của anh trai, vốn do nghịch mệnh mà thành. Có thể nói trước giờ anh chưa từng bị bệnh. Nhưng cũng có thể nói, 12 năm qua anh vẫn luôn mang bệnh. Đây là sự chống lại gen của anh, là chiến thắng của anh. Cho nên Tạ Trì không tin vào chuyện số mệnh. Đương nhiên anh cũng không phủ nhận đạo trưởng Liên Khê nói đúng một phần lớn. Thật sự nhờ anh trai, nên anh mới tìm được đường sống từ trong chỗ chết, từ đó thấy được ánh sáng. Vẻ mặt đạo trưởng Liên Khê có phần khó nói. Có câu này nói ra sợ cậu đau lòng. Cậu có muốn nghe không? Sư bá nói đi. Tạ Trì vốn không tin những chuyện này, tâm lý rất bình thản. Đạo trưởng Liên Khê chà sát đôi bàn tay, thở dài nói. Cậu nhớ phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Ta nói chưa chắc đã đúng, đừng để trong lòng. Nói không chừng do ta đạo sơ học cạn. Đạo trưởng Liên Khê làm nền lâu như vậy, khiến trong lòng Tạ Trì cũng không chắc chắn. Xin sư bá cứ nói thẳng. Đạo trưởng Liên Khê do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn nói. Sau này, cậu không có chút duyên phận dòng dõi nào. Tạ Trì giật mình 2 giây, vui vẻ bật cười thành tiếng. Anh còn tưởng chuyện gì to tát. Chuyện dòng dõi hết sức trọng đại, lại liên quan tới tôn nghiêm, không người đàn ông nào không để ý. Đạo trưởng Liên Khê sợ anh rơi vào sầu muộn, vội vàng giải thích. Nhất định không có thân sinh rồi, nhưng nuôi thì chưa chắc. Tạ Trì nở nụ cười sâu xa. Sư bá, câu không có con kia của sư bá là câu sư bá nói đúng nhất, cũng là câu cháu muốn tin nhất. Đạo trưởng Liên Khê không hiểu nổi. Có ý gì vậy? Tạ Trì cười cười, cũng không định giải thích, gật đầu với đạo trưởng Liên Khê. Sư bá à, cháu về trước. Ôi, cái thằng nhóc này bị sao vậy? Nói nửa chừng lại bỏ đi. Đạo trưởng Liên Khê lẩm bẩm sau lưng. Tạ Trì khẽ cong khóe môi lên, cũng không quay đầu lại. Không có con ruột, đương nhiên là nói anh và anh trai chỉ có nhau suốt một đời. Tôi vừa nghe cái gì vậy? Ôi cái đầu của tôi. Đến nơi này rồi còn tiền đồ sáng lạng nữa. Đùa nhau à. Nói không chừng phim này đã toan. Ông này đúng là lừa đảo rồi. Sắp ra khỏi rừng cây, Tạ Tinh Lan trước đó bị Tạ Trì làm cho nghẹn trở về, đột nhiên lên tiếng. Tạ Trì à, đừng nghe lão già kia nói mò. Hửm? Tạ Trì thoáng giật mình. Em cảm thấy ông ta nói đúng mà. Tạ Tinh Lan không đồng tình. Sao lại không có con? Ánh mắt trong veo của Tạ Trì hiếm khi hơi mờ mịt. Tạ Tinh Lan khẽ cười một tiếng. Anh có cả 100 triệu đứa con. Sau này ngày nào cũng dắt chúng nó đến thăm em. Em không cô đơn đâu. Tạ Trì giật mình mấy giây. Một người bình tĩnh như anh, gương mặt cũng nóng bừng lên. Khẽ mắng một tiếng. Lưu manh. Anh rảo bước nhanh hơn. Trong đầu vang lên tiếng cười ha hả của Tạ Tinh Lan. Tạ Tinh Lan khẽ thở dài không thể nghe thấy. Tạ Tinh Lan muốn nhìn dáng vẻ Tạ Trì đỏ mặt vì mình. May mà hắn tạm thời không nhìn thấy, người khác cũng không có cơ hội. Chỉ khi ở trước mặt hắn, Tạ Trì mới được ngại ngùng. Bởi vì quá trình đuổi thi nhanh gấp 0.5 lần, lúc Tạ Trì quay trở lại đoàn đội chính, đạo trưởng Huyền Thành đang chế tạo đấu mực. Đạo trưởng Huyền Thành nhận lấy bát máu gà nhỏ mà nữ diễn viên đưa tới. Sau đó lấy mấy hạt gạo nếp trong túi ra, đốt trên lửa, rồi bỏ gạo nếp bị cháy đen vào trong bát. Sau đó rót mực vào trong bát, khuấy lên. Bát quái của đạo trưởng Huyền Thành khác với của Tạ Trì. Ở viền chiếc bát quái của đạo trưởng Huyền Thành có một cái rãnh, đổ hỗn hợp máu gà, gạo nếp và mực vào trong rãnh, đợi mực lấp đầy 8 cạnh, lại đổ mực ra, gót vào trong chiếc đấu mực đã được chuẩn bị kỹ càng. đấu mật như vậy cũng coi như thành công. Lục Văn và Việt Tu Minh bị sai nảy mật lên quan tài. Không bao lâu sau, thân quan tài như bị vẽ lưới cá lên. Đạo trưởng Huyền Thành khẽ thở phào, lau giọt mồ hôi trên trán, nói với mọi người. Lần này nhất định không có vấn đề gì. Chỉ cần phải thường xuyên chú ý thời tiết. Đề phòng trời đột nhiên đổ mưa, dòi mất chỉ mực là được rồi. Tạ Trì đợi đạo trưởng Huyền Thành có thời gian rảnh, chuyển những lời đạo trưởng Liên Khê nói trước đó. Đạo trưởng Huyền Thành ngẩng đầu nhìn vào rừng cây đối diện đỉnh núi, vẻ mặt nghiêm nghị gật đầu với anh. Nghiêm kính đi tới, nhỏ giọng nói với Tạ Trì. Anh ạ, ban nãy em còn tưởng trong quá trình bắn chỉ mực cương thi đột nhiên tỉnh dậy. Ai dè thuận lợi như vậy là xong ạ. Đấu mực thật sự có tác dụng. Chỉ cần trên quan tài vẫn còn chỉ mực, cương thi mạnh hơn cũng không thể ra khỏi quan tài. Thế cứ như vậy là xong ạ. Vẻ mặt nghiêm kính không thể tin, cương thi dễ dàng bị họ phong bế như vậy ư? Tạ Trì trầm mặt không nói, nghiêm kính lại nói. Hay là như lời đạo trưởng Huyện Thành nói, đột nhiên đổ mưa gì đó, sau đó chỉ mực bị tan ra, cương thi xuất hiện. Tạ Trì bình tĩnh nói, cứ xem thế nào, tuyến chính muốn tiến hành, nó sẽ tự có cách đặc biệt. Đạo trưởng Huyện Thành nói, mọi người nghỉ ngơi một canh giờ. Thời gian cố chủ cho chúng ta không nhiều. Chúng ta phải đi cả ngày lẫn đêm mới có thể đưa quan tài trở về đúng giờ. Trong lúc nghỉ ngơi, đạo trưởng Huyền Thành phát lương khô cho mấy người. Tạ Trì đang nói chuyện với nghiêm kính, chợt nghe, soạt một tiếng. Là tiếng có người đánh rơi lương khô xuống đất. Thật ngại quá, thật ngại quá. Ban nãy thất thần không cầm chắc, có thể cho con thêm một phần nữa không ạ? Tạ Trì nhìn về phía bên kia. Người lên tiếng chính là nữ diễn viên trước đó cầm bát máu gà giúp đạo trưởng Huyện Thành. Cô hơn 20, ngũ quan rõ ràng bình thường, nhưng gương mặt trăn trở lại toát lên mấy phần diễm sắc, khiến người ta không nhịn được mà nhìn nhiều hơn. Dường như nữ diễn viên nhận ra tất cả mọi người đều đang nhìn mình, quẩn bách cúi gầm đầu xuống, vô thức kéo tay đạo bào. Đạo trưởng Huyện Thành vô cùng khoan dung với nữ đệ tử, lại đưa thêm một miếng lương khô. Tạ Trì hờ hững nhìn về phía nữ diễn viên kia, khẽ chau mày lại, đến mức gần như không thể nhìn ra. Lúc nữ diễn viên nhận lấy lương khô, tay trái mất khống chế, hơi rung lên. Cô chú ý tới ánh mắt chăm chú như có như không của Tạ Trì, vội ngước mắt nhìn anh, sau đó lại làm như không có việc gì mà buông tay trái xuống, tay phải cầm lương khô, không nói gì lặng lẽ ăn. Tất cả xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn, mọi người cũng không chú ý nhiều. Châu Đồng vừa khéo đứng bên tay trái nữ diễn viên này, trông thấy rõ ràng nhất, ánh mắt lóe lên tia nhìn dị thường. Cô gái này có vấn đề. Tạ Trì làm như không thấy gì cả, cùng nghiêm kính đi sang bên cạnh, bất đắc dĩ gặm món lương khô khó ăn. Lục Văn được đạo trưởng Huyền Thành phân phó đi rửa sạch bát đựng mực ban nãy. Anh ta vô thức tìm kiếm bóng dáng gầy yếu trong đám đông. Sau khi trông thấy, chần chừ mấy giây, bưng bát đi tới. Lục Văn hỏi chuyện Tạ Trì trước đó. Tạ Trì mỉm cười nói mấy câu đơn giản, cuối cùng chia sẻ với Lục Văn manh mối mà anh đã biết. Trong mắt Lục Văn ánh lên tia nhìn ngạc nhiên, ánh mắt không tự chủ sáng lên. Cậu thế mà có thể thăm dò được nhiều như vậy? May mắn. Tạ Trì nói tóm lược, không nhiều lời. Lục Văn đưa mắt nhìn anh. Dưới bóng đêm, chàng trai phản chiếu ánh sáng, gương mặt nhã nhặn tuấn tú, chiếc cằm thon nhỏ, không có vẻ thanh cao sắc sảo, không dính tới khói lửa nhân gian. Ngược lại, ôn nhuận như ngọc thạch đã được trui rèn, vừa khiêm tốn lại vừa gần gũi bình dị. Lục Văn từng đóng mấy bộ phim, thấy quá nhiều diễn viên độc địa hám lợi không từ thủ đoạn, không ngờ lại có người cởi mở chân thành không có chút tâm cơ nào như vậy. Tạ Trì thật đặc biệt, thật thiện lương. Tạ Trì còn thông minh ngoài ý muốn, anh vừa khéo có thể bảo vệ cậu ấy. Lục Văn nghĩ như vậy, khóe miệng cong lên với biên độ rất nhỏ. Cũng chỉ có Tạ Trì mới không hề phản cảm với gương mặt của anh. Anh Lục ạ? Nghiêm kính cảm thấy anh ta đực người ra, gọi một tiếng. Tạ Trì cũng tò mò đưa mắt dò xét anh ta. Lục Văn hoàn hồn lại, lúng túng quay mặt sang chỗ khác, giơ chiếc bát trong tay về phía hai người. Tôi đi tìm nguồn nước rửa cái đã. Vóc người nghiêm kính thấp, đứng bên cạnh Lục Văn, cái mũi vừa vặn dán vào chiếc bát, vô thức hít hà. Hàng mày thưa thớt đột nhiên trao lại, thầm bảo trong lòng, mùi con gà rừng này không đủ tanh, trong bát không có mùi tanh nồng của gà, chỉ có mùi nhàn nhạt. Nghiêm kính theo ông mình, từng nhìn ông chế tạo đấu mực rất nhiều lần, cũng từng giúp ông nảy dây mực, mùi mực kia đều rất tanh tưởi, so ra mùi máu trong này nhạt hơn một chút, thật ra khác biệt không quá lớn, người bình thường không ngửi thấy rõ ràng, bởi vì ngửi nhiều rồi nên nghiêm kính mới chê mùi nhạt. Cậu nghĩ có lẽ do máu gà rừng nên mùi máu mới nhạt, cũng không để trong lòng. Lục Văn rửa bát xong quay trở về, cả đoàn người chính thức lên đường, tổng cộng 9 đệ tử nhập môn, mỗi góc quan tài có 2 người phụ trách thay phiên nhau nâng, lại thêm 1 người phụ trách đỡ đằng trước, đạo trưởng Huyền Thành đi trước dẫn đường. Tạ Trì bị phân cùng Châu Đồng, Châu Đồng nhất trước, Tạ Trì để ý thấy Châu Đồng vẫn luôn như có như không mà rình coi nữ diễn viên đi trước. Nữ diễn viên kia tên Chu Mạn, chính là người rung tay lúc phát lương khô. Đến lượt Tạ Trì thay ca nhất quan tài, Tạ Trì đang định đổi với Châu Đồng, Tạ Tinh Lan chủ động nói: "Tạ Trì à, anh thay em, đến nơi thì gọi em." Giọng nói mang theo chút dụ dỗ. Tạ Trì vừa nghĩ liền biết hắn vẫn còn đau đớn hai chữ chồng ơi chưa thành. Thế nhưng có vẻ lần này bạn trai đã học được cách tiền trảm hậu tấu, xem chừng định nhất trước, sau đó ép anh gọi. Tạ Trì nhịn cười, đang định phối hợp với hắn một lần, vừa ngẩng đầu lên, ngạc nhiên phát hiện Lục Văn đã giúp anh nâng một góc quan tài. Tạ Trì, chấm, chấm, chấm. Anh cũng không dễ gì. Anh Lục à, không cần như vậy đâu. Anh vừa xong một ca, mau đi nghỉ ngơi đi. Anh trai trong đầu im như thóc, dường như đã rơi vào tự kỷ. Tạ Trì dở khóc dở cười, muốn khuyên nhủ Lục Văn. Lục Văn không đồng ý lắc đầu, giọng điệu không cho phép đôi co. Vai cậu không gánh nổi, tay lại không thể nâng, bớt chút sức lực nghỉ ngơi đi. Không cần phải lo cho tôi không sao đâu. Tạ Trì không nhịn được bật cười. Anh Lục à, tôi không yếu đuối như vậy, nâng quan tài không thành vấn đề. Anh không cần phải đối xử với tôi như vậy, như vậy quá. Lục Văn chân thành nói. Cậu không cần phải cố chịu đựng, cậu và tôi cùng một thế giới, quan tâm lẫn nhau là chuyện nên làm, không sao thật mà. Tạ Trì, chấm, chấm, chấm. Tại sao Lục Văn lại hiểu lầm anh nhiều tới vậy? Ôi, Lục Văn thương người ta quá, đồng đội còn có thể quan tâm như vậy, nếu có người yêu chắc chiều lên trời mất. Mọi người không phát hiện ra anh ta chỉ tốt bụng với anh chàng này thôi à, cùng là đồng đội với nhau, vậy mà cậu nhóc mù kia bị gạt sang một bên. Cái thế giới chỉ biết nhìn vào ngoại hình này. Tôi quyết định sẽ theo dõi Lục Văn. Lục Văn nói chuyện nghiêm túc nhất quán, luôn vo tròn lấp kín lối thoát của anh. Tạ Trì hết cách, đành phải theo ý anh ta. Thế, cảm ơn anh Lục. Lục Văn, tiền tệ thôi mà. Ánh mắt Châu Đồng nhìn hai người có vẻ kỳ quái. Tạ Trì theo sau đoàn đội, trầm mặc một lúc, cố gắng mím chặt môi. Anh à, có phải anh... Hai chữ ăn dấm còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, đã bị Tạ Tình Lan kiên quyết phủ nhận. Không đâu. Tạ Trì ồ một tiếng thật dài. Đế vương bóng đêm sĩ diện mà. Tạ Trì giải thích rằng, anh à, anh ta chỉ có ý tốt. Có lẽ là thấy em yếu ớt, lại ở cùng một chỗ, muốn chăm sóc một chút. Chính anh ta cũng nói như vậy mà. Anh ta đối xử rất tốt với em, là một đồng đội đáng tin cậy. Mặc dù em cũng không cần anh ta giúp đỡ. Tạ Trì khẽ cười một chút, giữa chân mày toát lên vẻ hờ hững. Tạ Trì nhỏ giọng nói, anh à, anh còn nhiều cơ hội thể hiện năng lực bạn trai, có những chuyện chỉ anh mới làm được. Vẫn phải dỗ dành bạn trai mới được. Tạ Tinh Lan không muốn bỏ lỡ một cơ hội nào cả. Tiểu Trì của hắn chỉ nên toàn tâm toàn ý yêu thương hắn. Tiểu Trì quá thông minh, cơ hội cần đến hắn đã ít ỏi thì chớ, lại còn bị Lục Văn đáng ghét đoạt lấy, không thể tha thứ được. Tạ Tinh Lan cũng không muốn nhiều lời, tình huống Tạ Trì như thế nào hắn biết rõ, tâm tư nhanh nhạy hơn bất cứ ai, không ai lợi dụng được anh. Nhưng về mặt tình cảm lại vô cùng chậm chạp, bị người ta nhớ thương mà không biết. Nếu không đã chẳng đến mức hắn nhớ thương bao lâu như vậy mà anh vẫn không hay biết gì. Tạ Tinh Lan cảm thấy loại chuyện này không cần thiết phải nhiều lời với Tiểu Trì nhà mình. Cứ âm thầm xử lý trong lúc anh không hay biết gì là được rồi. Tình địch ư? Tạ Tinh Lan khẽ hừ một tiếng. Có cả ngàn cả vạn người thích Tiểu Trì nhà hắn, nhưng không có lấy một người có thể xứng là tình địch. Còn phải điều tra trước, đề phòng tính toán sai. Dù sao Lục Văn đối xử với Tạ Trì như thế nào, Tạ Tinh Lan đều nhìn vào trong mắt. Lục Văn cứ cảm thấy sau lưng mình lạnh lạnh. Thời gian bị rút gọn, một ngày một đêm trôi qua nhanh chóng, tất cả mọi người đều bình an vô sự. Sang đến đêm thứ hai, cuối cùng mọi người cũng tới một quán trọ ở trên sườn núi Miên Sơn. Quán trọ rất đơn sơ, từ ngoài nhìn vào, nóc lợp bằng cỏ tranh, được dựng từ gỗ. Dường như chỉ một cơn gió thổi qua là quán trọ sẽ lảo đảo sụp đổ. Thế nhưng có vẫn còn hơn không. Bãi đất xung quanh quán trọ có rất nhiều gò đất, như nấm mồ nhỏ, như đồng hồ cát dốc ngược xuống đất. Thứ này do quán trọ cố tình làm để cho cô hồn giả quỷ qua đường ở nhờ, tránh cho quỷ không có chỗ đi mà vào quán trọ quấy nhiễu người dân. Đạo trưởng Huyền Thành dặn dò mọi người. Đi một ngày một đêm rồi, chúng ta nghỉ lại đây một đêm, sáng mai lại lên đường. Mọi người đặt quan tài xuống, tiểu nhị nhìn chiếc đồng sừng kim quang dùng để chứa cương thi, nhưng không hề tỏ vẻ hoang mang. Hiển nhiên đã thấy quá nhiều, tươi cười chào đón, mời mọi người vào trong. Tiểu nhị thấy những đường chỉ mực trên quan tài lại càng yên tâm hơn, bảo mọi người mang quan tài ra sân sau, sau đó tốt bụng chuẩn bị phòng ở và nước nóng cho mọi người. Áp không hề bạc đãi họ về khoản ăn ở. Đạo trưởng Huyền Thành hết sức hào phóng, gọi 10 căn phòng riêng, loại chỉ có một giường một bàn. Một ngày một đêm không ngủ, Tạ Trì tắm rửa một chút, vẻ mặt khó giấu nổi sự mệt mỏi. Nhưng anh nhớ tới nữ diễn viên Chu Mạn có vẻ lạ thường kia, muốn đi điều tra một chút. Tạ Trì ngáp một cái, đang định đẩy cửa phòng chuẩn bị đi ra, Tạ Tinh Lan đã lên tiếng. Tiểu Trì, đổi sang anh, em đi ngủ đi. Vẫn dịu dàng dụ dỗ như trước đây, Tạ Trì ngẩng người ra, vâng. Sau đó anh nói với Tạ Tinh Lan biểu hiện dị thường của Chu Mạn. Sau khi Tạ Tinh Lan kiểm soát, mặt hắn không đổi sắc, giật giật cổ áo. Xua hơi nóng sau khi vừa tắm rửa ra, một tay đút túi bước ra ngoài. Lúc đi qua phòng của Chu Mạn không hề dừng lại, mà đi thẳng tới phòng của Lục Văn. Ai vậy? Lục Văn còn chưa ngủ, vô cùng cảnh giác, nghe thấy động tĩnh ngoài cửa, lặng lẽ cầm thanh kiếm gỗ đào lên. Tạ Tinh Lan trầm mặc một lúc, tìm ngữ điệu giọng Tạ Trì, khẽ ho hai tiếng, bảo rằng tôi hơi khó chịu. Lục Văn nghe ra là Tạ Trì, lập tức từ trên giường đi xuống, ba chân bốn cẳng chạy ra phía cánh cửa. Đang định mở cửa ra, mới phát hiện mình đang đi chân trần. Lập tức quay trở lại giường, vội vàng xỏ giày, chỉnh trang vạt áo mới ra mở cửa. Sao vậy? Quan trọng. Lục Văn dừng lại, ánh mắt lặng lẽ dừng trên vạt áo mở rộng của Tạ Trì. Dưới ánh đuốc màu cam của khách sạn, làn da ở đó ấm áp, xương quai xanh đẹp đẽ, sáng bóng mê người. Mái tóc đen nhánh của Tạ Trì vẫn còn nhỏ giọt, tôn lên đôi mắt sâu thẳm và trong trẻo của anh. Cơ thể thoang thoảng hương thơm nhàn nhạt sau khi tắm, thấm vào ruột gan, gương mặt vì hơi nóng ban nãy mà vẫn còn ửng ửng đỏ. Chỉ là bờ môi mím chặt, mặt không biểu cảm, trông anh có vẻ lãnh đạm và cứng nhắc. Lục Văn vội quay mặt sang chỗ khác, nửa gương mặt lạnh lùng đẹp trai lặng lẽ đỏ lên đầy bất thường, yết hầu không tự chủ cuồn cuộn. Tạ Tinh Lan hậu tri hậu giác cúi đầu nhìn xuống mình, ý thức được Lục Văn đang nghĩ gì. Gân xanh trên trán dần giật hai cái, nhanh chóng kéo vạt áo vào. Tạ Tinh Lan mặt không cảm xúc ngẩng đầu lên. Tôi vào được không? Dừng lại một chút, sợ rằng giọng nói quá cứng rắn, lại nói, có được không vậy? Hết chương 21. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương, truyện ép diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vạntệ.com, edit Muối, chương 22, người yêu cương thi 5, yêu cả hai người. Lục Văn tỏ vẻ đờ đẫn mấy giây, vội vàng tránh ra. Đương nhiên là được rồi. Tạ Tinh Lan được mời vào, Lục Văn đứng sau lưng, căng thẳng đến mức lòng bàn tay rịn mồ hôi, vô thức nắm chặt quần. Anh ta vội đảo mắt nhìn căn phòng, cảm thấy mình giữ phòng tương đối sạch sẽ, mới âm thầm thở phào. Tạ Trì tối nay có gì đó là lạ, nhưng lạ ở đâu thì Lục Văn không nói ra được. Anh thêm phần hờ hững lạnh nhạt, giọng nói thì cứng nhắc, nhưng ngược lại càng khiến tim người ta đập rộn rã. Dụ dỗ à, nếu đây là con gái thì tôi đã nghĩ đen tối rồi, đêm hôm khuya khoắt, quần áo không chỉnh tề tới gõ cửa phòng người ta, chật chật. Lèn lén nhỏ giọng nói, trai trai cũng chưa chắc đã không được, đã là năm 2202 rồi. Anh Lục à, người ta không được thoải mái, anh ôm một cái là khỏe thôi. Đà máu, liệu có phải anh ta muốn Lục Văn bảo vệ nên muốn làm điều gì đó không? Mấy người vô vị thật, khinh bỉ. Lục Văn nói, cầu nước trước, tôi đi gót cho cậu ngồi. Tạ Tinh Lan mờ mịt nhìn anh ta, gì cơ? Lục Văn ý thức được mình nói năng lộn xộn, gương mặt lặng lẽ đỏ bừng cả lên. Tôi nói là cậu cứ ngồi trước, tôi rót chút nước cho cậu. Nói rồi lập tức quay đầu giả vờ rót nước, dường như sợ Tạ Trì nhìn ra được mình lúng túng. Khóe miệng Tạ Tinh Lan nhếch lên, chọn vị trí ngồi sạch sẽ, cầm miếng vải lau qua rồi ngồi xuống. Lục Văn bưng nước quay đầu lại, trông thấy hắn bắt chéo chân ngồi xuống, hắn cụp mi, vẻ mặt lạnh lùng hờ hững, tư thái u nhã, toát lên vẻ lười nhác. Tạ Tinh Lan quăng cái liếc mắt hờ hững sang, Lục Văn hoảng hốt cúi đầu, lặng lẽ đi tới, đẩy nước tới trước mặt Tạ Trì. Sau đó lúng túng ngồi xuống đối diện chần chờ nói, cậu đã đỡ hơn chút nào chưa? Trước đó Tạ Trì nói khó chịu trong người, Tạ Tinh Lan ừ một tiếng lấy lệ. Trong lòng thầm vang lên tiếng chuông cảnh báo, Lục Văn thế mà đối xử với Tạ Trì tốt đến mức này. Hắn không quên mục đích lần này mình tới để thăm dò, mặc dù manh mối rất rõ ràng, nhưng Tạ Tinh Lan không muốn người tốt chịu oan uổng. Hắn phải nghe chính miệng Lục Văn thừa nhận, nhưng lại không tiện hỏi thẳng, để Tiểu Trì tỉnh dậy lại rất khó xử. Hắn còn chưa được nghe Tiểu Trì gọi mình chồng ơi, nếu lại chọc Tiểu Trì nổi giận, thì không còn hy vọng nào nữa. Thế là Tạ Tinh Lan cân nhắc, liếc mắt nhìn anh ta một cái, hỏi rằng, cậu cảm thấy con người tiểu tôi như thế nào? Suýt chút nữa, thuận miệng nói Tiểu Trì ra. Câu nói này quả thật nghe hơi tự luyến. Lục Văn sửng sốt một chút, cúi đầu nhìn xuống quần mình, nói trôi chảy như đã thuộc nằm lòng. Là người rất tốt, đối xử chân thành với mọi người, không giở trò tâm cơ, rất tốt tính, lấy việc giúp người làm niềm vui, rất thông minh. Ngoài hình lại, Lục Văn còn chưa liệt kê xong, trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên tiếng cười khẽ khàng. Tôi thấy anh nói đúng lắm, còn gì nữa không, anh nói tiếp đi. Lục Văn đột nhiên ngẩng đầu lên, vẻ mặt đần ra, chấm, chấm, chấm. Sao hướng phát triển này khác với những gì tôi nghĩ thế? Chết cười mất, đột nhiên lại tự luyến, rốt cuộc có chuyện gì vậy? Mặc dù đại đa số lời Lục Văn nói không phải sự thật, nhưng Tạ Tinh Lan nghe người ta khen Tiểu Trì nhà mình như vậy, tâm tình vui vẻ trước nay chưa từng có, không kiềm chế được muốn nghe tiếp. Lục Văn không nói được nữa, gương mặt đỏ bừng lên. Tạ Trì tối nay khiêu khích người ta quá chừng, khiến anh ta không thể chống đỡ được, muốn tìm chỗ tránh đi để bản thân có thể cố gắng phát huy tiếp. Trong mắt Tạ Tinh Lan ánh lên chút thất vọng, nhưng cũng không kiên trì thêm, lại khôi phục vẻ mặt tỉnh bơ trước đó hỏi rằng, thế anh có thích kiểu người như tôi không? Lục Văn đột nhiên ngẩng đầu lên, gương mặt khó mà tin nổi, liệu ý của Tạ Trì có phải hỏi mình có thích cậu ấy hay không? Lục Văn nhất thời không bình tĩnh được, trong mắt ánh lên tia nhìn đầy bối rối, đôi mắt Tạ Trì quá sâu sắc thấu tỏ, anh ta lại tiếp tục cúi gằm đầu, tránh ánh mắt dò xét của Tạ Trì. Qua hồi lâu mới hạ quyết tâm khẽ ừ một tiếng nhỏ xíu, gương mặt nóng lạ thường. Rõ ràng chỉ mới quen nhau còn chưa đến 2 ngày, thế mà anh ta lại mất lý trí thừa nhận. Trời ơi, sao tôi lại có cảm giác anh dài thô kệch Lục Văn này lại giống thiếu nữ thế nhỉ? Trời ơi, ảo giác à? Lục Văn đáng yêu quá trời ạ. Tối nay anh dài dịu dàng kia đột nhiên thay đổi khác quá trời. Tạ Tinh Lan lại hỏi, thế anh có thích người có tâm cơ, có giả tâm, vì đạt mục đích mà không từ thủ đoạn không? Lục Văn sửng sốt một lúc, thật thà lắc đầu. Anh ta thích người trong sáng chân thành. Tạ Tinh Lan lập tức cảm thấy dễ chịu. Cho dù Lục Văn có thích Tiểu Trì, cũng chỉ là Tiểu Trì trong tưởng tượng của anh ta. Tiểu Trì thật sự khác rất nhiều so với lời Lục Văn miêu tả. Lục Văn chỉ thích lớp ngụy trang kia của Tiểu Trì. Chỉ có hắn mới từng thấy nhiều mặt khác nhau của Tiểu Trì. Yêu từng mặt tính cách ấy, Tạ Tinh Lan âm thầm so sánh, cảm thấy chẳng ai sánh bằng mình. Ngay cả nhìn sang Lục Văn cũng thấy thuận mắt hơn nhiều. Hắn cảm thấy không cần phải tốn thời gian thêm nữa. Khẽ ngoắc ngón tay về phía Lục Văn, giữa hàng mày toát lên mấy phần hờ hững. Qua đây, tôi cho anh biết một bí mật. Lục Văn nhìn chằm chọc ngón tay thon dài linh hoạt kia, ánh mắt hơi đờ đẫn, vô thức dựa sát lại gần. Tôi không phải Tạ Trì. Lục Văn đột nhiên mở to mắt nhìn, cả người khựng lại, giọng Tạ Trì nói bên tai anh đột nhiên thay đổi. Chất giọng trầm thấp êm tai, mang theo sự biến nhát hờ hững. Tôi là nhân cách phụ của em ấy. Khóe môi Tạ Tinh Lan hơi nhếch lên rồi lại mím chặt xuống. Lục Văn ngơ ngác ngồi sụp xuống, hiển nhiên bị đả kích quá lớn, không kiềm chế được sự kinh hãi. Anh ta vừa nói gì vậy? Tôi tò mò quá đi à. Sao tôi lại cảm thấy anh ta ngầu hơn cả Lục Văn nhỉ? Rõ ràng thoạt trông yếu ớt như vậy. Tạ Tinh Lan muốn ám chỉ chính hắn là loại người mà Lục Văn ghét bỏ, để Lục Văn biết khó mà lui. Lục Văn đực người ra một lúc, sau khi tiếp nhận chuyện Tạ Trì bị nhân cách phân liệt, đột nhiên ghé sát lại gần, gương mặt đỏ bừng lên, nhỏ giọng hỏi. Cậu sợ tôi thích em ấy hờ hững với cậu à? Cậu cảm thấy tôi tước đoạt tự do lựa chọn của cậu à? Khiến cậu bị kẹt ở giữa cảm thấy khó xử ư? Tạ Tinh Lan khựng người mất mấy giây, dường như Lục Văn đã hạ quyết tâm, gương mặt lại càng đỏ hơn, giọng nói cũng càng nhỏ hơn. Hai nhân cách cũng không sao, tôi có thể vì thích cậu ấy mà chấp nhận cậu, thích cậu. Trên mặt Tạ Tinh Lan tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Chấm, chấm, chấm, cái người này điên rồi à. Gương mặt Lục Văn bấy giờ đỏ bừng như quả hồng, tiếp tục nói. Tôi chưa từng yêu người hai nhân cách. Không, tôi chưa từng yêu đương. Nhưng nếu cậu không chê, có thể thử một chút. Tôi sẽ cố gắng làm tốt nhất, quan tâm tới cảm nhận của hai người. Chậm, chậm, chậm. Tạ Tinh Lan cảm thấy nghẹt thở. Hắn hít vào thật sâu rồi thở ra mấy hơi, mới vất vả bình tĩnh lại được. Nắm tay siết chặt vào rồi lại buông ra. Cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, mới tạm kiềm chế được cơn kích động muốn tẩn Lục Văn một trận xuống. Vì Tiểu Trì, hắn không thể kích động được. Thật đấy, vẻ mặt Lục Văn nghiêm túc chưa từng có, vừa thấp thỏm lại vừa kiên định nói, tôi sẽ hoàn toàn tôn trọng cậu. Tạ Tinh Lan lạnh lùng nhả ra mấy chữ, tôi khuyên anh ngậm miệng lại. Hử? Vẻ mặt Lục Văn mờ mịt, không hề ý thức được nguy hiểm. Bọn họ đang nói gì vậy trời ơi, tò mò quá. Phần này bị quản lý, không liên quan tới kịch bản. Phim chúng tôi không có quyền tiết lộ. Gương xanh trên trán Tạ Tinh Lan dần giật, ánh mắt thâm trầm. Đột nhiên khẽ cười một tiếng, nghiêng người túm chặt cổ áo Lục Văn. Cúc áo Lục Văn lập tức bung ra. Trời, má, phát triển gì đây? Lục Văn cứ như cô vợ nhỏ bị người ta xách như xách gà. Hay lắm, tôi theo dõi anh trai này. Lục Văn ngớ người ra, vô thức dịch về phía thành ghế. Gương mặt gần trong gang tấc lập tức trở nên bén nhọn. Lúc cười có vẻ ác ý không thấy rõ. Ghé vào tay hắn, khẽ gằn từng chữ rành rọt. Tôi là bạn trai của Tạ Trì. Trong đầu Lục Văn nổ quỳnh một tiếng, lập tức đứng hình. Còn không đợi Lục Văn phản ứng, Tạ Tinh Lan đã buông lỏng tay ra, thu lại biểu cảm đứng ở đó, bình tĩnh vuốt phẳng lại ống tay áo hơi nhăn nhúm sọc sệt. Còn muốn phúc của người ta à? Tạ Tinh Lan hờ hững nhìn về phía anh ta, dùng khẩu ngữ giễu cợt. Chú thích: phúc của người tề, chỉ tổ hợp một vợ, một thiếp hạnh phúc mỹ mãn, sau này chỉ có một chồng, có nhiều vợ. Hết chú thích. Lục Văn bừng hiểu ra, gương mặt đỏ bừng lên, còn đỏ hơn cả đèn lồng dẫn đường của quán trọ. Ban nãy anh vừa nói cái gì vậy? Thế mà anh lại thổ lộ mình thích Tạ Trì trước mặt người yêu của cậu ấy, còn nói mình không ngại yêu cả hai người họ. Lục Văn chỉ muốn tự tử đi cho rồi. Tạ Tinh Lan nhướng mày lên, tựa vào cánh cửa, hờ hững bảo rằng: biết là được rồi, tôi không nói gì nữa, anh coi như tôi chưa từng tới. Nắm đấm chỉ dùng với kẻ địch, đối với người tốt không biết rõ tình hình tơ tưởng tới người yêu người ta như Lục Văn. Tạ Tinh Lan cảm thấy dừng lại ở đây là đủ rồi. Lục Văn là người thất thời. Rốt cuộc bọn họ nói gì vậy? Có bí mật không thể biết làm tôi ngứa ngáy ghê. Tôi muốn biết quá đi à. Lục Văn ngẩng người ra mấy giây, cuối cùng cũng hoàn hồn lại nhìn Tạ Trì bằng ánh mắt cảm tạ và hết sức phức tạp. Tạ Trì giữ thể diện cho anh ta, cũng kịp thời ngăn cản anh ta hãm sâu hơn. Bây giờ anh ta lặng lẽ thu lại tình cảm vừa mới nhen nhóm cũng không quá khó khăn. Chuyện này Tạ Trì còn chưa biết, chỉ một mình anh ta đơn phương thương nhớ, bây giờ thu hồi lại còn có thể làm đồng đội. Được rồi, Tạ Tinh Lan hờ hững gật đầu về phía anh ta, đi ra ngoài. Hắn đứng ở cửa ra vào, đắc ý nhướng mày lên, lặng lẽ cong môi cười một tiếng. Tạ Tinh Lan nhớ tới lời nhắc nhở của Tạ Trì, đi tới trước cửa phòng của Chu Mạn, đang định gõ cửa. Bên trong đột nhiên vang lên tiếng hét thảm thiết của Châu Đồng. 10 phút trước, Châu Đồng gõ cửa phòng Chu Mạn, đợi Chu Mạn mở cửa cho mình. Hắn vẫn nhớ biểu hiện lạ thường của Chu Mạn vào lúc ban ngày, cho nên đêm xuống nhưng lúc không ai chú ý, muốn lén lén đi thăm dò một chút, nói không chừng có thể thu được tiến độ kịch bản dẫn trước mọi người. Tốc độ tăng fan hâm mộ của hắn vẫn như kiến bò. Có lẽ do cá nhân hắn không có phong cách, không có điểm đáng nhớ, cho nên ngược lại Châu Đồng không quá quan tâm tới chuyện fan hâm mộ, đặt trọng điểm vào tiến độ thăm dò kịch bản. Mặc dù độ tăng trưởng của fan trong đánh giá tổng hợp cuối cùng rất quan trọng, nhưng so với tiến độ thăm dò kịch bản thì vẫn còn thua một khoảng dài. Hắn chỉ trông cậy vào việc thăm dò được nhiều kịch bản một chút. Cũng may mà đánh giá tổng hợp của hắn trước đó vẫn hơn những người khác. Dù sao phần thưởng của người đứng đầu hơn người thứ hai không chỉ có một chút. Trong phim phẩm chất tì vết không che được ánh ngọc, phần thưởng cho người đứng đầu là 500, đứng thứ hai chỉ được 300, trên lệch những 200 điểm. Đối thủ lớn nhất của hắn là Lục Văn, tốc độ tăng fan, kẻ tám lạng người nửa cân với hắn. Nhưng vũ lực mạnh hơn hẳn hắn. Đương nhiên hắn cũng có vài thủ đoạn giữ mạng, chưa chắc đã kém hơn quá nhiều. Về phần Tạ Trì, Châu Đồng không vội ra tay, dù sao kịch bản vẫn là trọng tâm. Chèn ép Tạ Trì chẳng qua là tiện thể. Lại nói cậu ta đang ở cùng với tay Lục Văn đừng độn kia, Tạm thời hắn không có sức đi xử lý cậu ta. Trong lúc suy nghĩ chạy vòng, giọng chú Mạng từ trong phòng vọng ra. Anh Châu đó ạ, anh vào đi. Giọng nói quá quyến rũ, Châu Đồng còn sửng sốt một lúc. Thầm nghĩ cô gái này ngoại hình rất bình thường, nhưng giọng nói ngược lại rất quyến rũ. Châu Đồng ngứa ngáy trong lòng, đẩy cửa phòng ra. Không thể ngờ chú Mạng đang đưa lưng về phía hắn, ngồi trong bồn mà tắm rửa. Trước giờ Châu Đồng không phải người đàn ông tự chủ tốt, huống hồ chu mạng tự chuốc lấy. Gương mặt chu mạng vàng vọt nhưng cơ thể lại trắng mịn nõn nà, rõ ràng đang tắm nhưng lại mời hắn vào, ý tứ quá rõ ràng. Châu Đồng là một người đàn ông bình thường. Châu Đồng được ám chỉ, miệng lưỡi khô khốc nhưng vẫn nhớ rõ mục đích mình tới đây. Hắn đang định tới bên cạnh ngồi xuống đợi chu mạng tắm xong thì thăm dò dưới hơi sương mù mịt. Chu Mạng xoay người lại, gương mặt bình thường không có điểm nổi trội gì, lại phong tình lạ thường, mắt hạnh ngậm xuân, sóng nước dập dờn, khiến dục vọng trộn rộn khó lòng khống chế. Chu Mạng mỉm cười, trong vẻ phóng đãng không mất đi sự e thẹn ngượng ngùng, duỗi cánh tay trắng muốt mịn màng về phía Châu Đồng. Anh Châu à, lại đây. Một giây trước, Châu Đồng còn thầm khuyên nhủ mình phải cảnh giác. Trước đó cô ả chua mạng này có điểm là lạ, nhưng một giây sau như bị ma xui quỷ khiến mà nhào tới ôm lấy ả ta. Chua mạng mỉm cười hài lòng, bàn tay trắng như ngọc gác lên lưng Châu Đồng, nhẹ nhàng xoa vuốt mang tới cảm giác ngứa ngáy muốn đòi mạng. Châu Đồng cảm thấy không ổn, nhưng lại không thể cử động, không khỏi hoảng sợ. Thậm chí hắn còn hành động ngược với suy nghĩ của mình mà hôn ả ta. Bàn tay chu mạng gác lên lưng hắn, lập tức biến thành móng vuốt sắc nhọn với da lông đỏ xám. Hết chương 22. Xin chào, các bạn đang nghe truyện tại kênh Thuyết Thư Cô Nương, truyện áp diễn viên phim kinh dị, tác giả Hí Tử Tế Tủ, nguồn 10vạntệ.com, edit Muối. Chương 23, Người yêu Cương Thi 6. Cho tôi mượn kiếm gỗ đào chơi cái coi. Tạ Trì bị tiếng hét thảm thiết của Châu Đồng đánh thức. Anh vẫn còn ngái ngủ, phát hiện ra mình vẫn đang lề mề ở hành lang, cũng không hề thấy kỳ lạ, bảo rằng: Anh à, chúng ta đi tới chỗ cô ta. Tạ Tinh Lan nghĩ tới kiệt tác thần không biết quỷ không hay của mình, trong giọng nói lộ ra chút vui vẻ. Được rồi. Lúc này trong phòng của chu mạng, đạ máu, thằng em tôi vừa mới dậy mà cho tôi xem cái này à. Lòng sù đáng yêu phết. Châu Đồng không chết luôn đấy chứ? Không đâu, anh ta có bớt bảo vệ tính mạng mà, tôi từng thấy rồi. Nghe nói có tác dụng phụ à, lần trước sử dụng xong tôi thấy người anh ta lạ hẳn đi ấy. Cảm giác lông lá chạm vào da thịt khiến sắc mặt Châu Đồng trở nên trắng bệch. Hắn bị lừa rồi. Chu Mạng không phải người, hắn không nên tới đây một mình, hắn quá nóng vội. Nhóm Lục Văn ở ngay bên cạnh, chỉ cần hắn gọi một tiếng bọn họ sẽ tới cứu. Châu Đồng muốn kêu cứu nhưng không thể lên tiếng được. Chỉ trong nháy mắt, móng vuốt sắc nhọn đã đâm rách làn da đang ứa mồ hôi ròng ròng của hắn. Khoảnh khắc sắp chết, Châu Đồng không màng tới sẽ chịu nhiều tổn thất, mở bết của mình ra. Tinh huyết trong cơ thể bắt đầu sôi ủng ục, làn da lập tức nóng như được nhúng vào nước sôi. Tinh thần và thể lực lập tức được nâng cao chỉ trong mấy giây ngắn ngủi. Châu Đồng lập tức tránh khỏi sự khống chế của chu mạng, hất cánh tay ả ta đang gác lên lưng mình ra. Hiển nhiên, chu mạng không ngờ con mồi sắp tới miệng lại đột nhiên chạy thoát. Trong cơn giận dữ nhào tới muốn kéo Châu Đồng trở về. Móng vuốt của ả bám lên lưng Châu Đồng. Châu Đồng kêu một tiếng thảm thiết, chịu đựng cái đau đớn da tróc thịt bong, phá cửa sổ thoát thân, nhảy từ trên tầng 2 của quán trọ ngã xuống sân khách sạn, vừa khéo đụng trúng chiếc đồng giác kim quang âm trầm kia. Chẳng có gì hay ho cả. Đã bảo sẽ không chết dễ dàng như vậy rồi mà. Chật vật quá, mất mặt quá, bỏ theo dõi. Chu Mạng đã dẫm lên bệ cửa sổ, đang định đuổi theo Châu Đồng. Ngoài cửa lại vang lên tiếng đàn ông trầm thấp. Chu Mạng, cô ở đâu? Tôi có thể vào không? Động tác Chu Mạng khựng lại, đôi mắt long lanh ánh lên mấy phần giả hoạt. Kẻ kia đã bỏ chạy rồi, cô cũng không đuổi kịp được ngay. Ở đây lại có kẻ tới chịu chết thay cho hắn ta. Cậu ta tới tìm cái chết à trời ạ. À. Nghe thấy Châu Đồng kêu thảm như vậy mà không bỏ chạy đi cũng ghê thật. Chắc đầu óc có vấn đề rồi. Chu Mạng cúi đầu nhìn chiếc đồng giác kim quang trong sân. Gương mặt lại hiện lên vẻ đại bi đại hỷ. Qua đêm nay, ả không cần phải ẩn mình trong đám đạo sĩ thúi này nữa. Đợi Du Lan thức tỉnh, ả có thể... Chú thích, đại bi đại hỷ, trải qua chuyện tốt đẹp nhất, cũng là chuyện bi ai nhất của bản thân, hết chú thích. Tạ Tinh Lan ở bên ngoài mất kiên nhẫn, bèn nhấc chân phá cửa đi vào. Trong phòng không có ai, Tạ Tinh Lan nhìn quanh một lượt, đang muốn phá vỡ cửa sổ. Đột nhiên có hai cánh tay từ sau lưng duỗi ra, ôm lấy hắn thật chặt. Trong thoáng chốc, gương mặt Tạ Tinh Lan sa sầm lại đến mức đáng sợ. Đối với Tạ Tinh Lan mà nói, bản thân hắn không có thân thể. Bây giờ hắn đang dùng thân thể của Tiểu Trì. Ả Chu Mạng này chẳng khác nào đang ôm Tiểu Trì của hắn. Lại dùng chiêu cũ à? Đến Châu Đồng mà cũng bị hành chật vật như vậy. Anh giai này, hai, chắc toan rồi bu em ạ. À. Sao anh ta lại dữ dằn như vậy? Sau lưng là mỹ nữ đấy. Tạ Tinh Lan gạt tay Chu Mạng xuống, lạnh lùng nói, cút đi. Thể như tay Chu Mạng là thứ đồ bẩn đến mức không thể bẩn hơn. Vẻ mặt Chu Mạng vô cùng kinh ngạc, không thể ngờ có người không có một chút dục niệm nào với ả. Lòng hiếu thắng trỗi dậy, ả cười đẹp động lòng người, quyến rũ nói, anh nhìn vào mắt tôi đi. Chỉ cần dục niệm nổi lên, nhất định sẽ bị ả khống chế, không thể động đậy được. Tạ Tinh Lan cười như không cười, chạm với đôi mắt hơi ánh lên tia sáng đỏ của ả, phối hợp đứng yên tại chỗ 2 giây. Chu Mạng tự cho rằng đã thành công rồi, không ngờ được mà nhào tới, người kia đột nhiên lại nhấc chân lên. Chặn ả lại, lấy chiếc bát quái trong ống tay áo đạo bào ra. Mặt gương chói mắt đột nhiên soi lấy gương mặt ả. Hình dạng của Chu Mạng lập tức bị soi ra. Cần cổ nõn nà, hình dáng vốn không phải đầu người, mà là một cái đầu hồ ly lông đỏ rậm rạp. Một nửa gương mặt hồ ly rửa nát, cả cái đầu bị bẹp xuống, giống như bị thứ gì đập mạnh vào, bộ óc trắng còn dính lên gương mặt. Trời má, hồ ly tinh, nữ diễn viên chết rồi à? Buồn nôn quá à. Tại sao ả ta lại muốn lấy thân xác con người chứ? Có liên quan gì tới tuyến chính vậy? Tại sao chứ? Đôi mắt hồ ly tinh ánh lên tia nhìn ngoan độc. Hiển nhiên không ngờ mỹ thuật trăm lần trăm trúng của mình, thế mà lại mất đi hiệu lực, bị con người tính toán để lộ chân dung thật. Lần này người lên tiếng là Tạ Trì, anh nhún vai, vẻ mặt có phần vô tội. Thật ngại quá, tôi đồng tính. Hồ ly tinh, chấm, chấm, chấm. Chấm hỏi, chấm hỏi, chấm hỏi, chấm hỏi. Tôi đã bảo mấy lời anh ta nói với Lục Văn khả năng cao là thật rồi mà. Tôi đồng tính. Tạ Trì mỉm cười. Cô nhìn vào mắt tôi xem. Hồ ly tinh sững sờ, không nhịn được mà làm theo lời anh nói. Tạ Trì nhân lúc ả ta sững người ra, một tay túm lấy tay trái của ả mà kéo lên. Vết thương ở đó vẫn chưa khép miệng, bị anh túm như vậy, máu tươi không ngừng ứa ra từ cổ tay. Chỉ mấy giây mà bàn tay kia đã đầm đìa máu chảy. Bàn tay Chu Mạng rung lên, bởi vì cắt cổ tay nên tay của ả bị thương. Tạ Trì sững sờ 2 giây, ý thức được điều gì đó, sắc mặt thay đổi. Máu? Máu gì cơ? Sao Chu Mạng lại cắt cổ tay chứ? Xem mà không hiểu kịch bản. Trời ơi, máu! Tôi có một suy đoán. Máu người đổi lấy máu gà. Trời ơi! Tạ Tạ Trì nhanh chóng nhìn chiếc đồng giác kim quang trong sân, trong lòng vội thúc giục. Anh à, anh nhanh lên. Tạ Tinh Lan vừa đáp lời, rầm một tiếng, cửa phòng bị đá văng ra. Lục Văn nghe thấy tiếng động chạy tới, thoáng trông thấy hồ ly tinh nhào người đánh về phía Tạ Trì, trợn tròn mắt ra. Tạ Trì, mau chạy đi. Tạ Tinh Lan, chấm, chấm, chấm. Lục Văn lập tức rút kiếm tấn công, giao chiến với hồ ly tinh, nhất thời không thể chiếm thế thượng phong, nhưng cũng không hề lùi bại. Tạ Trì thầm nghĩ, anh à, quan tài, đấu một có vấn đề, đấy là máu người. Tạ Tinh Lan lập tức hiểu ra, ở đây đã có Lục Văn, vấn đề không lớn. Hồ ly tinh chụp lấy lưng Lục Văn, Tạ Tinh Lan tiện tay ném thanh kiếm gỗ mình đem theo ra ngoài, giúp anh ta đỡ đòn, bản thân thì nhảy từ cửa sổ tầng 2 xuống. Trời má, đây là tầng 2 đấy. Chậu đồng ngã mà cũng tàn tạ, cậu ta như vậy. Lục Văn sửng sốt nhìn người ta nhảy xuống, trong lúc thất thần, bị hồ ly tinh túm lấy, bấy giờ mới hoàn hồn lại tập trung chuyện trước mắt. Tiếng động ở đây rất lớn, nhóm Việt Tu Minh ở bên cạnh nhanh chóng chạy tới. Việt Tu Minh lấy một tờ bùa trong ngực ra, cắn gắt ngón tay mình, nhanh chóng vẽ hình con quỷ lên đó. Sau đó, nhân lúc Lục Văn đánh nhau, tranh thủ dán tấm bùa lên người ả hồ ly tinh. Bùa chú ánh lên tia sáng đỏ, hồ ly tinh như gặp phải đòn tấn công nặng nề, độn ra khỏi thân thể Chu Mạn, chớp mắt đã không thấy tâm hơi đâu nữa. Cả người Chu Mạn ngã xuống đối diện, không rõ sống chết thế nào. Tôi nhớ bùa của Việt Tu Minh là hàng dùng một lần thì phải. Hiệu quả cũng tốt vách. Lục Văn nhanh chóng ngồi xuống thăm dò hơi thở của Chu Mạn. Châu mày lại lắc đầu với mọi người. Chu Mạn đã vô tình bị giết chết từ lâu. Không có hồ ly tinh nhập thân, cô ta chỉ là cái xác. Trong mắt mấy tay túc thí ánh lên tia nhìn sợ hãi. Bọn họ nhỏ bé hơn cả con sâu cái kiến, sau này chưa chắc đã chết dễ coi hơn Chu Mạn. Phía bên này Tạ Tinh Lan nhảy từ tầng 2 xuống, mau chóng chạy về phía quan tài. Còn chưa tới gần đã nghe thấy Chu Đồng hét lên một tiếng thảm thiết. Không biết có nguyên nhân gì. Chu Đồng từng thấy biểu hiện của Tạ Trì ở bộ phim trước đó. Biết anh có khả năng đánh đấm, đôi mắt nhoáng lên. Sau đó lão đảo chạy về phía anh, thể như sau lưng có gì đó đuổi theo. Tạ Tinh Lan nheo mắt lại, quan tài kia cũng không có động tĩnh gì, vẫn ở yên trong sân. Nhưng mà Tạ Tinh Lan cúi đầu nhìn chiếc bát quái, cánh sèn đã thu vào. Đạo trưởng Liên Khê từng nói, trong phạm vi một dặm mà có cương thi chưa bị trấn trụ, cánh sen sẽ thu vào sau gương. Cho nên, hoặc là bát quái hỏng, hoặc là Tạ Trì. Anh à, tránh xa quan tài một chút. Lúc này nhóm người ở tầng 2 đã xuống sân. Tạ Tinh Lan lặng lẽ lùi lại hai bước, cũng liếc mắt ra hiệu cho Lục Văn. Lục Văn không rõ nội tình nhưng vẫn nghe theo. Đạo trưởng Huyền Thành vội vã chạy tới. Có chuyện gì vậy? Lục Văn lời ít ý nhiều thuật lại với ông ta. Đạo trưởng Huyền Thành hết sức sợ hãi, vội vã đẩy đám đông đi về phía quan tài. Tạ Tinh Lan giữ chặt lấy ông ta. Đừng qua đó. Đạo trưởng Huyền Thành sa sầm mặt. Tránh ra. Tạ Tinh Lan châu mày không buông. Đạo trưởng Huyền Thành lập tức lấy dây thần trói thi trong tay áo ra để trói tay hắn lại. Tạ Tinh Lan chẳng thèm ôm rơm nặng bụng. Đạo trưởng Huyền Thành tiến lên, tỉ mỉ kiểm tra chỉ mực trên quan tài, xác nhận không có chỗ nào bị hở, mới thở vào nhẹ nhõm. May mà quan tài không có vấn đề. Ông còn chưa dứt lời, ván quan tài dày nặng sau lưng đột nhiên nổ tung. Một bàn tay nhăn nhúm bóp về phía cổ ông ta. Cẩn thận! Mọi người đối diện kinh hãi thốt lên, mặt trắng bệch như tờ giấy. Một con cương thi nhanh chóng nhảy bật ra khỏi quan tài. Gương mặt xám ngoét, cương cứng dưới ánh trăng vô cùng đáng sợ. Đôi mắt vẫn đục, lóe lên mấy phần giả hoạt. Ban nãy, hắn ta chỉ ngụy trang. Móng tay lục lam sắc nhọn đâm rách da thịt đạo trưởng Huyền Thành. Suy cho cùng đạo trưởng Huyền Thành cũng không phải người thường. Phản ứng mau lẹ mà trở tay túm lấy lưng cương thi, dùng sức kéo ra muốn quẳng hắn ta ngã xuống. Nhưng rõ ràng ông đã đánh giá thấp trọng lượng của con cương thi này. Ông làm vậy ngược lại càng khiến ngón tay của cương thi dễ dàng đâm vào xương bả vai của ông. Đạo trưởng Huyền Thành hét lên một tiếng thảm thiết, mắt thấy cương thi sắp cắn về phía cổ ông ta. Tạ Tinh Lan không rõ liệu NPC chết có ảnh hưởng tới kịch bản hay không, đang định ra tay. Lục Văn bên cạnh mạnh mẽ đẩy hắn trở về, đôi mắt Tạ Tinh Lan hết sức kinh ngạc, nhất thời không kịp né tránh, lão đảo mới có thể đứng vững. Châu mày nói, anh làm cái gì vậy? Cứ làm hỏng kế hoạch của hắn. Lục Văn đã lao lên, quay đầu lại quát, cậu đừng có mà thể hiện, ở đây không cần cậu, sang bên cạnh tôi bảo vệ cậu. Bởi vì thời gian cấp bách, giọng anh ta vô cùng cứng nhắc cương quyết, hiển nhiên là giọng điệu chiếu cố người già trẻ nhỏ yếu ớt. Tạ Tinh Lan và Tạ Trì chấm chấm chấm. Tạ Tinh Lan, có lên không? Tạ Trì suy nghĩ 2 giây, đợi đã, trước mắt xem Huyền Thành. Dù sao Lục Văn cứng nhắc, anh thật sự sợ anh mình tiến lên bị Lục Văn không cho giải thích mà đánh trở về. Anh chàng này vừa nhảy từ tầng 2 xuống, thế mà vẫn không sao. Tối lờ mờ có một sự đáng không hay lắm. Thiếm kìa, em và thiếm bắt tay nhau cái. Có Lục Văn và mấy người khác gia nhập, đạo trưởng Huyền Thành nhanh chóng thoát khỏi sự khống chế của cương thi, chật vật chạy trốn sang bên cạnh. Được Tạ Trì đã đổi lại đỡ lấy, mấy người bên kia vẫn còn giao chiến kịch liệt với cương thi. Tạ Trì nhanh chóng giúp đạo trưởng Huyền Thành kiểm tra vết thương, vẻ mặt hơi biến sắc. Vị trí giữa xương bả vai và đoạn xương quai xanh gần cổ của đạo trưởng Huyền Thành có 3 cái lỗ. Hiển nhiên là 3 ngón tay của cương thi trước đó đâm vào mà ra. Xung quanh vết thương không hề chảy máu, ngược lại ẩn hồng lạ thường. Tạ Trì ứng lên, vô cùng cứng rắn. Trong sổ tay cương thi có viết, bị cương thi cắn hoặc ngón tay đâm bị thương, vết thương hiện lên màu hồng phấn, vô cùng cứng rắn. Đây là thi độc, nếu không ngăn chặn, chỉ trong thời gian ngắn sẽ bị biến thành cương thi. Cương trong cương thi, ý nghĩa như tên, nghĩa là cương cứng. Bây giờ vết thương của đạo trưởng Huyền Thành cứng rắn, Tạ Trì dùng lực mạnh như vậy, ông không cảm thấy đau đớn một chút nào. Huyết dịch xung quanh vết thương đã hoàn toàn đông lại. Sắc mặt đạo trưởng Huyền Thành tái nhợt, quát to. Đừng quản tôi, bắt cương thi trước đã. Độc thi bình thường, chỉ cần dùng gạo nếp đắp lên miệng vết thương. Gạo nếp ngâm nước nhiều ngày, có tác dụng không ngừng vận động lưu thông máu. Như vậy không có vấn đề gì lớn. Nhưng con cương thi này không tầm thường. Đạo trưởng Huyền Thành biết khả năng cao là ông chết chắc rồi, không lo cho bản thân nữa, cố gắng chống mình đứng dậy, ném dây thần trói thi về phía đệ tử. Dây thần trói thi dùng để hạn chế hành động của cương thi. Lục Văn và Việt Tu Minh mỗi người nhận một đầu dây thần trói thi, liền lùi lại một bước, kéo thẳng sợi dây thần. Cương thi muốn nhảy về phía Lục Văn, bị dây thần trói thi bắn ngược trở về, nhưng cũng chỉ dừng lại 1-2 giây, lại đánh về phía Lục Văn. Lần này nó vội vã tấn công, dường như bị hành động phản kháng của đám dùng dế kia chọc giận. Đạo trưởng Huyền Thành căng thẳng đến mức đầu ướt nhẹp mồ hôi. Không rồi, con cương thi này quá mạnh, ngay cả dây thần trói cương thi phổ thông cũng chỉ có thể hạn chế nó được 1-2 giây. Việc tụi mình bắt chước làm theo, lại một lần nữa vẽ bùa, nhảy lên, dán lên đầu cương thi. Cương thi thật sự bất động. Hắn hết sức đắc ý, cười với mọi người. Không sao cả. 1 giây sau, tấm bùa trên đầu cương thi rách thành nhiều mảnh nhỏ. Cương thi lại nhảy về phía Việt Tu Minh. Một tấm bùa cũng chỉ có thể cản cương thi 2-3 giây. Sắc mặt Việt Tu Minh tái nhợt, nín thở. Tạm thời không thể trấn áp được, đạo trưởng Huyền Thành chỉ có thể nghĩ cách bảo vệ mạng của các đệ tử. Tạ Trì bịt mũi và miệng lại, một tay tìm gạo nếp, nắm lấy một nắm đầy, đưa mắt nhìn đạo trưởng Huyền Thành, để ông cố gắng nín thở, đắp gạo nếp lên miệng vết thương của đạo trưởng Huyền Thành. Trong chớp mắt, đạo trưởng Huyền Thành cảm thấy đau như muốn ngất liệm. Những hạt gạo nếp vốn trắng mịn, trong nháy mắt đã hóa thành màu đen sì, bốc khói trên miệng vết thương của đạo trưởng Huyền Thành. Chỉ gạo nếp mới có tác dụng với vết thương do cương thi gây ra. Với tính cách Tạ Trì, đạo trưởng Huyền Thành không nghe lời người ta nói, có chết cũng đáng đời. Nếu không phải NBC của kịch bản, nhất định anh sẽ rất sẵn lòng thấy chết mà không cứu. Châu Đồng tránh phía sau mọi người, một tay bịt miệng và mũi lại, tay kia lặng lẽ che vết thương lớn ở trên cánh tay mình. Vải áo ở đó bị xé rách, vết thương ẩn hồng, hiện ra ba cái lỗ. Trời má, Châu Đồng bị cương thi túm được, lúc nãy ngã xuống đúng không? Sao bàn nãy anh ta không nói, anh ta có ý gì vậy? Châu Đồng lặng lẽ kéo vạt áo xuống, vô cùng sốt ruột. Bàn nãy hắn ngã xuống bên cạnh quan tài, tay cương thi đột nhiên duỗi ra khỏi quan tài, túm lấy cánh tay hắn. May mà hắn phản ứng nhanh, nếu không đã bị kéo vào trong quan tài. Hắn từng đóng phim cương thi, biết rất nhiều về cương thi. Một nửa cánh tay của hắn đã trở nên cứng ngắc. Đây là dấu hiệu độc thi bắt đầu lan tán, nhiều nhất là 1 đến 2 ngày. Nếu hắn không tìm được máu cương thi hoặc bột răng cương thi giải độc, hắn sẽ hoàn toàn biến thành cương thi. Độc thi của cương thi bình thường rất dễ giải, nhưng con cương thi này quá mạnh, muốn giải độc. Nếu không phải máu cương thi và bột răng cương thi thì không thể giải được. Hắn không thể để người khác phát hiện ra, nhân duyên của hắn không tốt. Nếu còn trúng độc thi, có thể biến thành cương thi cắn người khác bất cứ lúc nào, càng khiến người ta phỉ nhổ. Rất có khả năng bọn họ sẽ vứt bỏ hắn lại. Châu Đồng âm thầm siết chặt bàn tay, khuyên nhủ bản thân phải tỉnh táo. Hắn còn chưa chết, chuyện này vẫn còn có thể xoay chuyển. Bây giờ NBC đạo trưởng Huyền Thành cũng bị cương thi cắn. Chỉ cần bọn họ có thể chế trụ cương thi, nhất định bọn họ sẽ nghĩ biện pháp cứu Huyền Thành. Đến lúc đó, chưa chắc hắn đã mất cơ hội sống. Loại đồng đội này buồn nôn thật đấy. Không màng sống chết của mọi người, bản thân mình sống tốt là được rồi. Đổi lại là thím, thím có nói không? Đổi vị trí suy nghĩ đi xem nào. Mọi người nín thở, cương thi không cảm nhận được nhân khí, lập tức mất đi mục tiêu. Nó ngửi đông ngửi tay, hiển nhiên có trí tuệ không tầm thường, biết mọi người vẫn còn ở bên cạnh. Chỉ là nó không nhìn thấy, cho nên nó không đi đâu mà vẫn từ từ đi lại tại chỗ. Nó đoán đám người này sẽ không nín thở được bao lâu, lát nữa sẽ lấy hơi, tới khi ấy. Một phút ngắn ngủi trôi qua, Việt Tu Minh không nín thở được nữa, ánh mắt lóe lên. Lục Văn khác với hắn, Lục Văn có huyết thống duy trì, trời sinh năng lực nín thở mạnh hơn người thường, không chỉ một chút, nhưng hắn thì không kiềm chế được. Cương thi lại xoay người, gương mặt dán sát cọ qua mũi Việt Tu Minh, đôi mắt vẫn đục, răng nanh sắc nhọn gần trong gang tấc. Việt Tu Minh bị dọa đến mức trái tim như ngừng đập. Hắn kiềm chế đến mức gương mặt đỏ bừng lên, trán rịn mồ hôi lạnh. Cương thi lại không có ý định đi ra. Trong đầu Việt Tu Minh vang lên hồi chuông cảnh báo, ở gần như vậy, chỉ mấy giây nữa, hắn sẽ không chịu đựng được mà lấy hơi, rồi sẽ bị cương thi phát hiện ra mà cắn cổ. Việt Tu Minh quay đầu, liếc mắt nhìn nam diễn viên lạ mặt, cũng nín thở sắp không chịu đựng được. Trong lòng thầm nói một tiếng xin lỗi, đột nhiên nhấc chân lên, đá về phía cậu ta. Nam diễn viên bị tấn công, bàn tay che mũi và miệng đột nhiên buông lỏng, không kịp phản ứng, đầu đớn hét lên, lập tức thở ra. Cương thi có mục tiêu, rời khỏi vị trí của Việt Tu Minh, bổ nhào về phía nam diễn viên ngã xuống, cắn lên cần cổ yếu ớt của cậu ta. Tiếng kêu thảm thiết đến độ tan nát cõi lòng, nam diễn viên ngã xuống đất bất động. Hành động của Việt Tu Minh đều lọt vào trong mắt mọi người. Mọi người đều phẫn uất không thôi. Nếu không phải có cương thi ở đây, Lục Văn chỉ muốn đánh chết Việt Tu Minh. Mọi người nhân lúc này lấy hơi. Việt Tu Minh cảm nhận được ánh mắt chỉ trích của mọi người, cười nhạo một tiếng. Tôi không làm như vậy, mọi người lấy hơi được không? Mấy người nhịn lâu cũng sẽ làm như vậy thôi. Hai túc thí âm thầm dịch tới bên người Lục Văn, tránh xa Việt Tu Minh. Nín thở cũng không phải kế lâu dài, trán mọi người chảy mồ hôi lạnh, đôi chân vì căng thẳng mà run lên. Tạ Trì giúp đỡ đạo trưởng Huyền Thành quay trở về. Tạ Tinh Lan hờ hững lên thay anh, đi tới trước mặt Lục Văn, đưa tay ra nói, cho tôi mượn kiếm gỗ đào chơi cái coi. Hết chương 23.